người chơi hung mãnh, chương 975, thủ nhà, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, thôn trưởng nhìn xem cloud ảnh chụp, nghi ngờ nói, cái này hình ảnh, các ngươi từ nơi nào đạt được? Trong rừng rậm gặp phải người này. Lý Ngang hỏi, gặp qua sao? Chưa thấy qua, sớm già chứng càng phát ra nghiêm trọng về sau. Người trong thôn chúng ta cũng rất ít bước ra thôn xóm. Thôn trưởng hồi đáp, bất quá ta ngược lại là nghe nói qua. Căn cứ ta tổ tiên truyền miệng, phía ngoài trong rừng rậm ẩn giấu rất nhiều chuyện quỷ dị vật. Trong đó liền bao gồm một người dáng dấp quái dị xấu xí. Điên điên khùng khùng ba cánh tay quái nhân. Hắn hiện tại còn sống. Dựa theo thời gian suy tính, hắn chí ít tồn tại 200-300 năm. Lâu như vậy, Lý Ngang đáy lòng khẽ động, cùng Hoen Hai liếc nhau, cực kỳ ăn ý cũng không nói đến. Trước đó tại trong thôn trang mở rộng kiểu mới, dược phẩm, bắt nguồn từ ba cánh tay quái nhân Cloud quà tặng. Rất nhanh, đám người liền tới đến ngọn núi dưới chân, chỉ thấy thôn trưởng dậm chân đi ra, đưa lưng về phía người chơi. Tại chân núi nào đó tảng đá trên nhấn một phen, oanh! Ngọn núi nham thạch bỗng nhiên rung động bắt đầu, nương theo lấy đại lượng cục đá lăn xuống. Một khối chịu đủ phơi gió phơi nắng, trải rộng vết rạn cự nham, thuận hoạt vô cùng hướng bên trái hoạt động, lộ ra một cái cổng vòm cửa vào. Hô, thôn trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dẫn đầu những người khác đi vào cổng vòm, đi vào một tòa thường thường không có gì lạ bằng đá trước cổng chính mới. Cửa đá chỉnh thể hiện lên màu xám trắng, chưa rèn luyện, mặt ngoài thô ráp, không có cửa nắm tay hoặc là lỗ chìa khóa. Hắn ngay phía trên có một khối lõm đi xuống trống chỗ. Nhìn hình dạng làm trưởng mới thể, thôn trưởng ra hiệu các người chơi xuất ra trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong đạt được tảng đá kia. Xoay chuyển tấm gạch, đem mây trôi văn đồ án hướng ra ngoài, chậm rãi đem tấm gạch nhét vào trống chỗ ở trong. Bởi vì cửa đá vị trí tương đối cao, cho nên sắp đặt gạch đá công việc từ đinh chân tự hoàn thành. Làm tấm gạch hoàn mỹ khảm vào trống chỗ một nháy mắt, tấm gạch ở giữa mây trôi văn chậm rãi sáng lên một vòng ảm đạm ánh sáng trắng. Cửa đá chấn động một cái, chấn động rớt xuống đại lượng cho bụi. Đinh chân tự điều khiển quỳ ngưu cơ giáp, lui lại nửa bước, tùy thời chuẩn bị xuất ra kia mặt quy thể củ mâu tấm chắn nằm ngang ở phía trước, ngăn cản khả năng đến công kích. Mấy giây qua đi, vô sự phát sinh, Lý Ngang tằng hắng một cái, hỏi thôn trưởng nói, thôn trưởng, chìa khóa. Thôn trưởng thẳng tắp nhìn xem cánh cửa đá kia, sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại. A, không có ý tứ, kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua Thánh Sơn cửa lớn hoàn chỉnh bộ dáng. Hắn cười xấu hổ cười một tiếng, đem bàn tay tiến cổ áo, móc ra một thanh tạo hình kỳ dị, hình như tinh tế côn bổng làm bằng đồng chìa khóa, chạy chậm đến đi vào bằng đá trước cổng chính, đem đỉnh chóp có đại lượng lỗ khảm làm bằng đồng chìa khóa, chậm rãi dán lên cửa đá, làm bằng đồng chìa khóa không có gặp bất luận cái gì lực cản. Dung nhập nhìn như kiên cố bằng đá cánh cửa bên trong. Nương theo lấy một hệ liệt phảng phất bánh răng hệ thống vận chuyển phức tạp máy móc âm thanh. Bằng đá cánh cửa tự động chia làm hai phiến, một trái một phải, trượt vào đến ngọn núi bên trong, lộ ra một cái cao 3 mét, hình bầu dục vòng sáng. Vòng sáng chỉnh thể hiện lên màu trắng, vòng ngoài muốn so bên trong càng thêm sáng tỏ, không ngừng hướng ra ngoài giới tản mát ra mắt trần có thể thấy màu trắng hạt. Vòng ngoài hạt không có quy luật chút nào địa tùy ý phiêu đãng, như là sao hỏa đồng dạng tùy sinh tùy diệt, mà bên trong vòng hạt thì chỉnh thể hướng nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Tại ở giữa nhất chỗ giao hội, cánh cửa, khi nhìn đến vòng sáng một nháy mắt, tất cả người chơi trong lòng đồng thời hiển hiện từ ngữ này. Sau cửa đá mới vòng sáng, cùng bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy tinh môn cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Ngoại trừ màu sắc khác nhau, tinh môn nhan sắc đa dạng khác nhau, là tinh quang đúc thành. Quét sạch vòng thì làm đơn thuần màu trắng, không ngừng tuôn ra trắng noãn hạt. Nhìn qua có cũng có loại tương đối tinh môn càng thêm chưa vững chắc cảm giác. Thôn trưởng rút ra làm bằng đồng chìa khóa. Lùi lại mấy bước. Hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bên trong phản xạ chậm chậm xoay tròn quang môn. Dùng sen lẫn sùng kính. Phiền muộn. Tiếc nuối các loại tâm tình rất phức tạp ngữ khí. Cảm khái nói. Đây chính là Thánh Sơn Đại Môn. Hắn dừng một chút. Nhìn về phía dũng giả. Đem các người chơi chấn kinh. Lý Giải Thành đối Thánh Sơn cửa lớn kinh ngạc. Vừa cười vừa nói. Dựa theo tổ tiên chế định xuống tới quy định. Ta liền rời đi trước. Cái này phiến đại môn mỗi lần sẽ chỉ mở ra 3 phút. Các vị dũng giả đại nhân xin mau sớm tiến vào bên trong. Dứt lời, thôn trưởng liền thu hồi làm bằng đồng chìa khóa. Tại thôn trang thủ vệ bảo vệ phía dưới. Lặng lẽ thối lui ra khỏi ngọn núi. Biến mất tại góc rẽ. Đinh Chân tự nhìn xem cái kia quang chất hình bầu dục. Nuốt nước miếng. Là cái này. Hoen Hai biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Không có giải thích cái gì. Đi ra phía trước. Đi vào quang môn phía trước. Quan sát tỉ mỉ một phen. Cánh cửa này đằng sau. Liền là đơn thuần thật tâm ngọn núi vách đá. Không có càng nhiều không gian. Hoen Hai chậm rãi nói. Nói cách khác. Cái này hình bầu dục vòng sáng. Hẳn là một loại nào đó truyền tống trận. Bước vào trong đó liền sẽ bị truyền tống đến một chỗ khác điểm. Mục tiêu nhiệm vụ đổi mới. David ngẩng đầu nói. Ta hiện tại nhiệm vụ là. Tiến vào Thánh Sơn. Hoàn thành thí luyện. Ta cũng giống vậy. Amberly nhẹ gật đầu. Trước đó giết chết ma thú. Hoàn thành thôn trưởng ủy thác. Đạt được thông hướng Thánh Sơn chìa khóa nhiệm vụ này mục tiêu đã hoàn thành. Thay thế vì mới văn tự. Xem ra, nhất định phải bước vào trong đó mới được. Lý Ngang trầm ngâm nói. Lặng yên không một tiếng động phóng thích tâm linh dị năng bên trong quần thể liên tâm thuật. Đem Đinh Chân Tự, Liễu Vô Đãi kéo vào mạng lưới, sao? Đinh Chân Tự còn không kịp phản ứng. Lý Ngang liền ngữ tốc cực nhanh địa giới thiệu một chút trước đó hắn từ Liễu Vô Đãi nơi đó biết được tình huống. Thánh Sơn phía trên đại môn khối kia gạch đá. Hắn chỗ khác lấy đồ án. Tại dị học hội trong kho tài liệu xuất hiện qua. Lý Ngang, ngươi có biết hay không chuyện này? Đinh Chân Tự, cái này. Ta không biết ta công việc hàng ngày là bị nghiên cứu. Bởi vì ta đài này quỳ nghiêu cơ giáp tương đối đặc thù. Vì giảm bớt tình báo tiết ra ngoài khả năng, một chút ta không cần phải biết tình báo, sẽ không để cho ta có quyền hạn đọc. Đinh Chân Tự quỳ nghiêu trong cơ giáp, ký túc lấy đặc sự cục từ tù ma quật bên trong khai quật ra dị thú hồn phách tàn phiến. Sơn Hải series cơ giáp người điều khiển, không chỉ là cơ giáp người thao túng, đồng thời cũng là trấn áp dị thú hồn phách tàn phiến. Cùng nó tương sinh tương khắc neo định vật. Cơ giáp lực lượng giải phóng, tiến vào trạng thái bùng nổ lúc, sẽ giải trừ rơi đối dị thú hồn phách tàn phiến hạn chế. Phát huy ra hồng hoang dị thú tiềm ẩn lực lượng, tăng lên trên diện rộng cơ giáp các phương diện tính năng. Thậm chí siêu việt cơ giáp bản thân tính hạn chế, nhưng cái này cũng mang đến tiềm ẩn mặt trái hiệu quả. Tức, người điều khiển khả năng tại cùng cơ linh trường kỳ chống lại bên trong. Nhận dị thú hồn phách ảnh hưởng, chính là đến điều khiển, vì giảm xuống phong hiểm, Đinh Chân Tự cái này Sơn Hải cơ giáp người điều khiển. Thật cũng chỉ là người điều khiển, không nên biết vĩnh viễn sẽ không để bọn hắn biết, tình báo quyền hạn muốn thấp hơn hình hà sầu loại kia một tiến cán viên. Lý Ngang, tốt a, từ ngoại hình nhìn lại, cái này hình bầu dục vòng sáng, cùng tinh môn tương tự trình độ tại 70. Trở lên, cân nhắc đến cái kia đồ án tại dị học hội trong kho tài liệu xuất hiện qua. Không bài trừ cái này kịch bản thế giới. Lại là cùng dị học hội có liên quan khả năng. Ngô, dị học hội bên kia truyền tống trận. Cùng cái đồ chơi này nhìn cùng loại sao? Đinh Chân Tự trần chờ một chút, đặc sự cục nội bộ ngay tại sử dụng truyền tống trận. Cùng cái này nhìn hoàn toàn không giống. Chúng ta truyền tống trận. Từ dị học hội phù lục, trận pháp chế thành, tiếp nhận lò phản ứng hạt nhân cấp bậc phát điện trang bị tiếp tục cung cấp năng lượng. Nhìn như cái đại hào ngăn tủ, hoặc là nói thùng đựng hàng. Vật này nếu như cũng là truyền tống môn, hẳn là muốn so đặc sự cục hiện tại dùng truyền tống trận càng thêm tiên tiến. Lý Ngang, dạng này sao? Cái này vòng sáng, là dị học hội đối tinh môn tiến hành nghiên cứu đạt được phục chế phẩm. Vẫn là nói đây là dị học hội trước kia bắt được tinh môn. Đại lượng khả năng trong đầu xen lẫn. Lý Ngang chép miệng nện miệng, xoa xoa bàn tay, thở dài nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất quá đã nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu chúng ta tiến vào truyền tống môn. Liền chứng minh truyền tống môn đằng sau, không có trực tiếp uy hiếp chí mạng, sẽ không xuất hiện mở cửa giết loại hình thiết lập. Hoen Hai nhẹ gật đầu, đem ánh mắt từ vòng sáng trên thu hồi. Thản nhiên nói, mọi người đợi lát nữa nhớ kỹ đem bộ đàm đều điều đến khởi động máy trạng thái. Để phòng ngừa truyền tống môn đem chúng ta ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt địa điểm. Dứt lời, Hoen Hai từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài bộ đàm. Ấn xuống hắn nút bấm, dùng dây thừng đem bộ đàm trói lại. Sau đó đem bộ đàm, giống ném tạ xích đồng dạng, ném vào đến vòng sáng ở trong. Dựa theo thiểm điện 11 người bộ đàm miêu tả, số 1 cơ năng khía cạnh quan trắc đến cùng cái khác bộ đàm khoảng cách. Nhưng mà lần này, số 1 máy móc ánh đèn lấp lóe không có chút nào biến hóa. Vượt ra khỏi trò chuyện khoảng cách, Hoen Hai sắc mặt biến hóa, đưa tay ý đồ rút về dây thừng. Lạch cạch, dây thừng vừa mới kéo liền tự hành gián đoạn. Hoen Hai cầm đứt gãy dây thừng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn cũng không phải bởi vì kia một đài bộ đàm lấy không trở lại mà nhức đầu. Dây thừng mặt cắt bóng loáng vô cùng. Không có bất kỳ cái gì thô ráp cảm giác. Phảng phất giống như là bị cao bước sóng cắt chém đao nhẹ nhàng cắt đứt đồng dạng. Chỉ có thể tiến, không thể ra sao. Hoen Hai vứt xuống trong tay dây thừng. Cho mình chút xuống mấy bình ma dược. Trong tay Sa Chi Thư tự động lật giấy. Phóng xuất ra mấy cái quần thể tăng thêm ma pháp. Bọc tại các người chơi trên thân. Tăng lên quần thể vật lý kháng tính. Tăng lên quần thể ma pháp kháng tính. Quần thể dưới nước hô hấp. Quần thể ban đêm thị giác. Quần thể mèo chi nhanh nhẹn. Đám người dưới chân lập tức hiện lên một vòng nhan sắc khác nhau điểm sáng. Hoen Hai một bên uống vào ma dược. Một bên giới thiệu sơ lược một chút quần thể tăng thêm hiệu quả cùng tiếp tục thời gian. Làm tốt hết thầy chuẩn bị về sau, đám người liền theo thứ tự, bước vào đến vòng sáng ở trong. Hiện tại là 5 giờ rưỡi chiều, cư xá, gian phòng, phòng khách, xài đại tiểu thư mặc Lý Ngang túi ra. Ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chú trên vách tường ngay tại ổn định vận chuyển đồng hồ. Khoảng cách Lý Ngang truyền tống rời đi, đã qua 5 cái rưỡi giờ, 330 phút đồng hồ. 19.800 giây, hắn biến mất vị trí, không có bất kỳ biến hóa nào, đã không đột nhiên xuất hiện vết máu, cũng không mùi, thanh âm, tia sáng biến động, thật giống như Lý Ngang biến mất tại trong phòng này, vĩnh viễn bị xóa đi đồng dạng. Tỉnh táo, xài đại tiểu thư hít sâu một hơi, ép buộc mình hô hấp đều đặn xuống tới, lý trí của nàng một lần lại một lần nói cho nàng. Đẳng cấp cao người chơi nhận được kịch bản nhiệm vụ sẽ không đơn giản. Vô luận là hoàn toàn đóng vai hình thức, vẫn là trực tiếp truyền tống. Ngắn thì vài giờ, lâu là mấy ngày cũng có thể. Lý Ngang mới biến mất 6 giờ không đến. Có lẽ hắn còn tại kịch bản nhiệm vụ ở trong. Dựa theo thường ngày quen thuộc, thỉnh thoảng tính làm ra không bình thường cử động. Chuyện trò vui vẻ ở giữa. Hời hợt giải quyết câu đố. Vừa nói hồ ngôn loạn ngữ, một bên đem quan ngọn nguồn boss đầu trì tiến trong tường. Xài đại tiểu thư ngốc cười ha ha, trước mắt phảng phất nổi lên Lý Ngang long đầu áo khoác trắng thân ảnh. Rõ ràng nàng vô luận là khi còn sống tuổi tác vẫn là sau khi chết tuổi tác đều so Lý Ngang lớn. Nhưng dù sao cảm giác tại Lý Ngang bên người thời điểm, có loại không hiểu an tâm cảm giác. Luôn cảm giác mình có thể chuyện gì đều mặc kệ. Mỗi ngày chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết. Liền có thể an an ổn ổn địa qua xuống dưới. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều có thể ngẫu nhiên từ bỏ. Làm một con thuần túy mọt gạo. các loại. Tại sao ta cảm giác ta giống như là một con đợi thêm chủ nhân về nhà chó? Xài đại tiểu thư bỗng nhiên kịp phản ứng. Lung lay một chút đầu. Nhẹ nhàng tát mình một cái. Để cho mình thanh tỉnh trở về. Tỉ mỉ rèn luyện túi da. Truyền lại trở về khuôn mặt nóng bỏng cảm giác. Xài đại tiểu thư dùng khóe mắt liếc qua. Quét hạ co rúm lại tại dưới tủ tivi mới xong đau gà tây. May mắn. Con kia não trùng trước đó tiếp vào xài đại tiểu thư mệnh lệnh. Chính hai mắt đục ngầu vô thần. Đắm chìm trong địa cầu não trùng linh năng mạng lưới bên trong. Cùng khác biệt vị trí địa lý cái khác não trùng. Thông qua linh năng tiến hành nhanh chóng hiệu suất cao tin tức lẫn nhau. Khởi động trùng xào mẫu hạm. Phân phối binh lực. Chế định đăng lục tập kích kế hoạch tác chiến. Cũng không có chú ý tới. Thánh nữ đại nhân vừa rồi trên mặt xuất hiện cười ngây ngô. Cùng không hiểu thấu quạt chính nàng một bạt tai mất thể diện cử động. May mắn, kém chút trước mặt thuộc hạ mất thể diện. Xài đại tiểu thư nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm lại dần dần sa sút bắt đầu. Não trùng nhóm khắc vào trong gen thứ nhất chỉ lệnh. Là nghe theo tạo vật chủ. Huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ lý ngang mệnh lệnh. Thứ hai chỉ lệnh. Là nghe theo thánh nữ mệnh lệnh. Thứ ba chỉ lệnh. Mới là trùng tổ phát triển. Sinh sôi cùng lớn mạnh. Lý ngang cũng không có cho trùng tổ chế định hùng vĩ xa xôi mục tiêu. Để cho tiện trưởng khống. Trùng tổ chỉnh thể trên tất cả hành động đều phải từ hắn đến quyết định. Đồng ý phải chăng chấp hành não trùng nhóm chế định ra đủ loại kế hoạch. Nhưng cùng lúc, Lý ngang cũng chế định hậu bị phương án. Xác định nếu như hắn chết hoặc là thời gian dài biến mất. Trùng tổ có thể tiếp tục phát triển. Tiếp tục bảo hộ xài đại tiểu thư. Vương Tùng San cùng địa cầu nhân loại văn minh. Cũng không biết hậu bị phương án cụ thể chấp hành khâu. Rốt cuộc là tình hình gì? Xài đại tiểu thư mày nhăn lại. Cảm giác mình mơ hồ nghe qua Lý ngang dặn dò. Nhưng hôm nay nàng chính nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Đối game điện thoại trang giấy người mới làn ra hắc hắc hắc cười ngây ngô tới. Không nghiêm túc nghe. Sách, trang giấy người làm hại ta. Nếu là ta quên Lý ngang lời nhắn nhủ hậu bị phương án. Dẫn đến trùng tổ không kiểm soát. Vậy các ngươi cái này game điện thoại a hại người rất nặng. Là muốn đối toàn thế giới nhân dân quỳ xuống nói xin lỗi. Xài xài cọ sát lấy răng hối tiếc một phen. Trùng điệp thở dài. Tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem trên vách tường tiếp tục vận chuyển đồng hồ. Ông, đặt ở trên bàn trà điện thoại đột nhiên chấn động. Xài xài toàn thân một cơ linh, nhào tới trước, cầm điện thoại di động lên. Đáng tiếc, điện báo biểu hiện, cũng không phải là Lý ngang dự bị dãy số, mà là Vương Tùng San. Xài xài nhíu mày, nhận điện thoại, quy, Lý ngang, đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Vương Tùng San tự nhiên thanh âm. Ngươi bây giờ, đang làm gì đó? Cách chương.